Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 230, trào phúng vòng tay. Tiểu thư, Lăng Phong nhìn người đến kia, chính là vừa hắn ở trong đám người thấy người kia, xem tuổi tác hẳn là lão gia gia cấp nhân vật, trang phục thật giống một đại gia tộc quản gia, lại như Long Phú gần như, hơn nữa hắn gọi tiểu thư. Vậy thì nhất định không khó khẳng định thân phận. Bất quá hắn trong miệng tiểu thư là ai? Đây chính là rất lớn vấn đề. Nơi này nhiều như vậy quý tộc tiểu thư, ai biết hắn gọi ai? Bởi vậy Lăng Phong không nhìn chi, cùng Tinh Linh bắt đầu nói chuyện phiếm. Ai? Chu Tước Thành, ta đối với ngươi rất thất vọng. Động tác quá chậm, lâu như vậy người vẫn không có đến. Lúc này, người kia từ trong đám người bỏ ra đến. Sửa sang lại quần áo một chút, hướng về Ngao Vô Tiết đi đến. Khi hắn đi trên đường, còn liếc mắt nhìn Tiểu Mãnh cùng với trên người Lăng Phong. Hiển nhiên, người này là tìm đến Ngao Vô Tuyết, mà trong miệng hắn tiểu thư chính là đang gọi nàng. Quả nhiên là Ngao Thanh, hắn làm sao sẽ lại đây? Ngao Vô Tuyết nhìn người tới, liền biết vừa hoài nghi không sai, bởi nhiều năm không gặp, vừa lại có chút tạp âm, vì lẽ đó lập tức phân không ra Ngao Thanh thanh âm của. Chẳng qua là cảm thấy thật quen thuộc, hình như là Ngao Thanh, nhưng lại không dám khẳng định. Tiểu thư, các người đã tới a? Ồ, Phượng Ngọc Tôn thiếu gia đã ở a? Ngao Thanh nhìn thấy Phượng Ngọc cũng ở tại chỗ, không khỏi hiếu kỳ vừa hỏi. Chúng ta vừa lúc ở phụ cận, nghe được biểu cô cùng Long Thiên vào thành, liền lập tức chạy tới. Phượng Ngọc trả lời, giống như hắn từng nói, bọn họ sở dĩ sớm như vậy đến, cũng là một trùng hợp. Vào lúc này, Phượng Ngọc vừa lúc bị Hoàng Yên lôi ra đến, cùng nàng đi dạo phố, muốn mua một ít châu báu đồ trang sức, quần áo loại hình. Tại sao phải kéo Phượng Ngọc? Cái này ngươi không biết đâu. Phượng Ngọc là phương diện này chuyên gia. Trừ đó ra, còn có thể đối với mỹ phẩm có nghiên cứu. Có thể nói đối với nữ nhân trang điểm, hắn tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật. Đồng thời nghe tên toàn bộ Chu Tước Thành, không cần nói trong hoàng thành quý tộc tiểu thư, liền ngay cả Chu Tước đế quốc công chúa cũng có tìm hắn đồng thời đi dạo phố. Tình huống thông thường, hắn cũng có cùng đi. Có điều ở đây lần Pháp Đặc đế quốc lễ cưới sau khi hắn trở về cũng rất ít cùng cô gái xen lẫn trong đồng thời, mà là học được làm nam nhân. Bởi vậy, ở đây kém hơn sau. Những quý tộc kia tiểu thư tìm hắn đi dạo phố thời điểm, hắn trên căn bản đều cự tuyệt. Chỉ có mấy cái quan hệ tốt, chính mình chị họ em họ, ạch, cũng chính là Phượng Hoàng gia tộc những kia, bao quát công chúa, các nàng mới có thể tình cờ theo một hồi. Thế nhưng, vẫn có một cái ngoại lệ, chính là Hoàng Yên. Nàng sẽ không cho Phượng Ngọc lý do để phản đối cùng cơ hội. Nhất định phải theo chính mình đi dạo phố mua đồ. Tiểu thư, làm sao Long Thiên Tôn thiếu gia cưỡi ma thú đi vào? Cửa thành thủ vệ làm sao sẽ cho đi? Không để cho Tôn thiếu gia lưu lại cái kia ma thú sao? Ngao Thanh đối với Lăng Phong Tiểu Mãnh rất là hiếu kỳ. Trong thiên hạ, có ma thú người có thể nói thật là ít ỏi. Cơ hồ là linh. Có điều, này cũng không ra sao kinh ngạc, bởi vì người trong thiên hạ đều biết hắn một người có hai con ma thú. Một con to lớn mãnh tượng, làm vật cưỡi, mà mặt khác vẫn con mèo khoa ma thú. Không biết cái gì giống, thế nhưng là có cấp 9 ma thú thực lực. Bởi vậy Lăng Phong cưỡi ma thú này có thể lý giải. Khiến người ta không thể hiểu là, tại sao cửa thành thủ vệ sẽ thả được. Tùy ý hắn cưỡi ma thú tiến vào Chu Tước Thành. Này quá kỳ quái điểm. Phải biết Chu Tước Thành làm đế quốc thủ đô, nên ngăn chặn bất kỳ nguy hiểm nào cùng với hỗn loạn nhân tố. Mà ma thú này liền tuyệt đối là hai loại thừa tố hỗn hợp thể. Không nên đi vào, hoặc là có người chuyên biệt hộ tống mới hợp lý. Vì lẽ đó, Ngao Thanh hoài nghi là Lăng Phong dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, trực tiếp như vậy vào thành. Lấy hắn dĩ vãng ghi chép, có lẽ sẽ trực tiếp đem cửa thành thủ vệ quyết định, để cho bọn họ không thể nào phản đối. Cái này liền ngay cả Phượng Ngọc bọn người như vậy hoài nghi. Bọn họ nghĩ đến Lăng Phong thủ đoạn, đều ở vì là những kia cửa thành thủ vệ đáng thương. Bất quá chuyện lần này nhưng ra ngoài nhân ý liệu, Lăng Phong dĩ nhiên một điểm thủ đoạn cũng không có sử dụng. Bởi vì căn bản cũng không có người ngăn cản hắn. Không có, thủ vệ căn bản cũng không có quản Tiểu Mãnh. Không hỏi một tiếng, chỉ xác định Tiểu Thiên thân phận sau. Liền để chúng ta thông qua. Ngao Vô Tuyết trả lời. Nàng cũng cảm thấy lần này có chút kỳ quái. Vốn là động tĩnh lớn như vậy không nói ngăn cản. Tối thiểu cũng phải hỏi một chút mới đúng. Sự tình kỳ thực cũng không kỳ quái. Bởi vì đã có người đã thông báo thủ vệ. Gặp phải Lăng Phong đoàn người. Không muốn đi qua hỏi. Để hắn tới. Có thể thông báo Chu Tước thành thủ vệ. Tự nhiên là trải qua Chu Tước Hoàng đế đồng dạng. Nếu không, ai cũng không có cái quyền lợi này. Có điều Chu Tước Hoàng đế cũng không có nghĩ đến Lăng Phong sẽ trực tiếp cưỡi Tiểu Mãnh vào thành. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Phong sẽ đem Tiểu Mãnh ở lại ngoài thành. Ai cũng biết lớn như vậy ma thú vào thành nhất định sẽ gây nên hỗn loạn. Chu Tước Hoàng đế biết, Lăng Phong cũng giống vậy biết. Bất quá hắn không để ý những này. Lại nói nơi này cũng không phải chính mình thành thị. Quản hắn lẫn vào không hỗn loạn. Chu Tước Hoàng đế nếu như biết Lăng Phong nghĩ như vậy pháp. Liền lập tức sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Nếu như hắn biết Lăng Phong hiện tại tránh. Đang khinh bỉ hiệu suất làm việc kém. Liền cái hỗn loạn đều phải xử lý lâu như vậy. Lập tức miệng sùi bọt mép. Ngã xuống đất không nổi. Chuyện này làm sao sự việc. Ngao Thanh kỳ quái nói. Đối với chuyện này cảm thấy rất khó hiểu. Không chỉ có là hắn như vậy, liền Phượng Ngọc bọn người là như thế. Cuối cùng là đến rồi. Uy, các ngươi Chu Tước thành thành vệ hiệu suất làm việc thật là khá. Có thể khiến người ta lấp lấy phố lớn lâu như vậy. Này thật sự cần những quốc gia khác đến học tập một hồi. Lăng Phong lười biếng thanh âm của vang lên, đánh gãy đại gia trầm tư không rõ. Nhìn về phía đã tách ra đám người tiến vào Chu Tước thành thành vệ quân. Mà bây giờ thành vệ quân sắc mặt rất khó nhìn. Đều hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Phong. Hiển nhiên Lăng Phong vừa cái kia rõ ràng châm chọc nói để cho bọn họ cảm thấy tức giận. Lại tới nữa rồi. Vừa chọc lớn như vậy hỗn loạn. Hiện tại lại đi kích thích nhân ra thành vệ quân. Người thực sự là đến nơi nào cũng không yên tĩnh. Còn cả ngày nói mình rất biết điều. Sẽ không gây phiền toái. Một mực còn có cá nhân theo Lăng Phong ồn ào. Đúng đấy, đúng đấy. Bọn họ hiệu suất làm việc là rất không sai. Chúng ta tới đây bên trong cũng bất quá một hồi. Bọn họ là có thể chạy tới. Hoàng Yên gật đầu tán thành nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vốn là lời này là không sai. Thành vệ quân muốn tách ra con đường. Vì lẽ đó cần một chút thời gian. Có điều vào lúc này nàng tiếp. Đón ở Lăng Phong sau khi liền trở nên không giống với lúc trước. Không biết nàng là không phải cố ý muốn cho Phượng Ngọc trả lời vấn đề này. Hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết Hoàng Yên là cố ý. Không phải vậy nàng mới chẳng muốn khích lệ thành vệ quân. Phải biết nàng là chưa bao giờ sẽ đi khích lệ bất luận người nào. Được rồi, Tiểu Thiên ngươi không nên nháo. Nhanh lên một chút đi ông ngoại ngươi nhà. Ngao Vô Tuyết sợ tiếp tục như vậy Lăng Phong lại sẽ gây ra chuyện gì đến. Tuy rằng nàng không sợ cái này. Bất quá bây giờ bao nhiêu muốn kiêng kỵ một hồi Ngao ra. Cũng đúng. Vậy làm phiền các vị mở cho ta cái đường. Mang ta đi Ngao ra một chuyến. Lăng Phong thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói rằng. Mà cái nụ cười này. Thật giả. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Một thành vệ quân đang chuẩn bị tức giận. Lại bị một người khác ngăn cản. Mà người kia quay về Lăng Phong nói. Thật không tiện. Là của chúng ta sơ sẩy. Cho ngươi thêm phiền toái. Chúng ta lập tức vì ngươi mở đường. Cũng hộ tống các ngươi đến Ngao ra. Nhẫn nại. Ai cũng biết tiểu tử ghê tởm này hiện tại không đắc tội được. Không cần nói đã biết một ít binh. Coi như là hoàng thượng cũng phải mời hắn ba phần. Nhẫn nại. Ngàn vạn phải nhẫn nại. Không thể bởi vì, này việc nhỏ mà phát hỏa. Không phải vậy ảnh hưởng đến đế quốc lợi ích chính mình là được tội nhân thiên cổ. Nhẫn nại, Ừ, các ngươi đã chịu thừa nhận. Vậy cứ như thế đi. Lăng Phong mỉm cười nói. Lần này nụ cười rất tự nhiên. Khiến người ta không trải qua hoài nghi vừa vậy cũng ác tiểu tử là hắn sao? Phượng Ngọc, công tử, các ngươi muốn cùng đi vẫn là tiếp tục chuyện của các ngươi? Lăng Phong hỏi, cùng đi chứ, thuận tiện nhìn cậu công bọn họ. Phượng Ngọc trả lời, chị họ, ngươi sao? Đương nhiên cùng đi, nếu có thể, ta là ở chỗ đó ở một thời gian ngắn. Hoàng Yên gọn gàng dứt khoát nói. Không hề để tâm chính mình vào ở Ngao gia sẽ khiến cho gia sao nói bóng nói gió. Không bàn nữa, ngươi vẫn là về nhà mình đi. Lăng Phong đồng dạng dứt khoát từ chối Hoàng Yên. Ngươi không cho ta ở, ta liền đem ngươi biến thành đốt heo. Hoàng Yên mạnh mẽ nói rằng, sau đó bốc lên một quả cầu lửa. Nhìn thấy cái này, Ngao Vô Tuyết không hề để tâm. Hoàng Yên điểm ấy quả cầu lửa còn chưa đủ Lăng Phong nhìn. Hắn thủy hệ ma pháp đủ để xưng là ma đạo sư. Nói nữa, vừa nhìn liền biết hai người đang đùa hoa thương. Công tử, lần trước cái kia vòng tay ngươi còn mang theo a? Lăng Phong đột nhiên hỏi. Vừa bắt đầu hắn liền nhìn thấy Hoàng Yên trên tay còn mang theo chính mình cho nàng vòng tay. Đúng đấy, thế nào, đẹp không? Hoàng Yên giơ tay trái lên. Đem cái kia hoàng kim vòng tay sáng cho Lăng Phong cùng mọi người xem. Thủ công tinh xảo, đích thật là rất đẹp. Đây là hết thảy quý tộc các tiểu thư ý nghĩ. Kỳ thực các nàng đã sớm phát hiện Hoàng Yên vòng tay. Cũng có người hỏi qua nàng là nơi nào mua. Hoàng Yên dành cho trả lời là người khác đưa. Mà nàng nói lời này lúc ôn nhu cùng hạnh phúc. Để đại gia biết được cái này đưa vòng tay người cũng không phải người bình thường. Rất có thể là người trong lòng nàng đưa. Không đẹp đẽ. Lăng Phong một cái phủ quyết mỹ quan. Điều này làm cho rất nhiều người vì là Lăng Phong âm thầm lo lắng. Đã từng có người cố ý nói ngón này vòng tay không đẹp đẽ. Hoàng Yên ngay lập tức sẽ trở mặt. Cũng đem cái kia không biết điều gì đó đánh cho mấy tháng cũng không xuống giường được. Vốn là những người kia còn tưởng rằng sẽ có một hồi gió bão. Có điều nghênh tiếp bọn họ nhưng là bất ngờ ý cười. Hì hì, không đẹp đẽ ta cũng yêu thích. Chỉ cần là ngươi đưa cho ta, ta đều yêu thích. Hoàng Yên cười nói, nếu như vậy, lại cho ngươi một, so với trên tay ngươi xinh đẹp hơn. Lăng Phong ném ra một vòng tay, bay về phía Hoàng Yên. Trên không trung, vòng tay đang xoay tròn, phát sinh nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.